Cô liền viết, còn không chịu lên tiếng, chỉ bỏ buổi nghị pháp ngày mai. Được rồi, ông bộ cảm đã giơ cái gọng kìm sắt cũ để khống chế quái thủ Kemper. Quái thủ Kemper phun máu tươi đầy tường, hoàn toàn thuần phục. Quái thủ Kemper viết, có gì thì nói mau. Cô liền viết, không có chuyện gì thì không thể tìm cô à. Quái thú Kemper viết, ông thể, hay là anh đi ăn trúng hành tây, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy quay lại tìm tôi. Muốn so thô tục với tôi, thế đồ công tử bột nhà anh còn phải học thêm 2 năm nữa. Cô linh viết, phương diện này cô rất có kinh nghiệm, có phải thường làm ô nhiễm môi trường theo cách như vậy không? Quái thú Kemper viết, người khác còn hoan nghênh tôi làm ô nhiễm ấy, bớt lời đi, tôi phải ao đây. Cô linh viết, tôi cứ nghĩ cô rất rảnh rỗi. Quái thú Kemper viết, nhờ phúc của anh đấy, nhà tư bản. Cô liền viết, là việc nên làm, mà cũng may cô đang giúp nhà tư bản nuôi cậu. Quái thú Kemper viết, sao tôi có cảm giác, anh coi tôi như vú em nuôi chó vậy. Cô liền viết, lẽ nào còn không phải. Mắng trừng trừng nhìn màn hình, quái thú Kemper lại lần nữa phun máu, tẩu hỏa nhập ma. Quái thú Kemper viết, ao đây, tôi không nói với anh một từ nào nữa. Cô linh viết, nói lý do chính đáng đi, nếu không buổi nghỉ phép ngày mai hủy bỏ. Quái thú Kemper viết, tôi phải dùng đường truyền mạng để làm việc khác, hài lòng chưa? Cô linh viết, ồ, đường truyền mạng ngoài việc loay mạng ra, còn dùng để làm gì nữa? Quái thú Kemper viết, không khô chăng? Cô linh viết, tạ anh Tư, quả nhiên cô thích hợp làm người nghèo. Ngày nghỉ phép cuối cùng, tạ anh Tư đến xe đến khu nhà của những người giàu ở vùng ngoại ô đón Đỗ Thuần. Cô ấy đang làm gia sư cho cô bé 5-6 tuổi, có một gia đình có tiền. Tạ anh Tư hơi lo lắng liệu Đỗ Thuần có thể ứng phó được với cuộc sống ở nhà người lạ không. Nhưng Đỗ Thuần lại rất thản nhiên, dưới ánh nắng mặn trời gay gắt, người đẹp nũng nịu ôm cô nói. Anh Tư, họ là những người có tiền thân thiện nhất mà tớ từng gặp, không cần phải lo lắng đâu. Đến lượng cậu đấy, đã bao tuổi rồi mà còn đánh nhau đến nỗi bị thương thế này, cậu tự lo liệu đi. Khả năng làm nũng của người đẹp từ trước đến nay luôn là yếu điểm của Tạ Anh Tư. Giống như bị chúng canh mê hồn, cuối cùng gà mái già Tạ Anh Tư gật đầu thỏa hiệp để Đỗ Thuần tự do. Tận mắt chứng kiến Đỗ Thuần yên ổn, mạnh khỏe. Nghe cậu, anh Tư mình rất ổn, không có tình yêu, mình vẫn có cậu và mọi người, đừng lo lắng cho mình. Từ tận đáy lòng, Tạ Anh Tư cảm thấy như đang trào dâng một dòng nước chảy xiết. Có chiếc lá bị gió thổi lao xao, khói bụi mù mịt, cô cũng để gió cũng bay đi, dần dần lộ ra chút ánh sáng. Niềm tin mà cô kiên trì giữ vững, vết thương tình yêu nếu thành sẹo, thế thì ngày lành bệnh cũng không còn cách xa nữa. Kỳ nghỉ phép cuối cùng cũng qua, cô phóng viên nhỏ bé Tạ Anh Tư sẵn sàng đi làm. Trên lưng cõng theo một bọc thuốc nổ, làm bùng cháy một lượng lớn tin tức. Bình thuốc mà Trung Minh cho quả thật không tồi, thêm vào đó được ngủ đủ giấc. Quán bầm tím đã tăng đi rất nhiều, nhưng vì thể diện cô vẫn có chút phấn nền của Lạp Lạp. Phụ hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng phá cái mặt của gái bán hoa đi làm. Qua qua qua, mới sáng sớm, thực tập sinh trong mình thấy Tạ Anh Tư bước vào văn phòng, cái miệng sung sướng kêu lên quang quang, đôi mắt nhỏ cứ nhìn mặt cô chầm chầm. Trong lòng người phụ nữ xấu xí Chung Vô Diệm thấm tha thấp thổn, thầm nghĩ lẽ nào vẫn hoa chưa đủ, đợi lát nữa nhất định phải phủ thêm một lớp nữa mới được. Tuyệt đối không để lộ sự mất bình tĩnh. Qua cái gì mà qua, muốn làm ít xanh thì ra ngoài đồng mà làm, bớn kêu loạn trong văn phòng đi. Tạ Anh Tư quăng túi xuống, rồi ngồi phịch một cái. Wow, cô gái bán hoa xinh quá. Châu Minh vừa đặt mông ngồi trên bàn Anh Tư, liền chỉ vào cô đầy bí ẩn. Chị Anh Tư, ấn trên mặt chị, phải nặng 1-2 lạng ấy nhỉ. Anh Tư cố nhẫn nhịn kiềm nén, cuối cùng vẫn vung quả đấm thép ra, không dững nhìn con ếch xanh huyền thiên không ngừng. Ồn cái gì mà ồn, còn làm ồn nữa, chị đây sẽ phủ 5 lạng phấn lên mặt cậu. Có muốn không? Hả? Không, không cần đâu. Em có mụn trứng cá đã là đủ lắm rồi. Chị cứ giữ phấn lại đi. Thương Minh bị đánh nhảy cận lên, vừa chừng bỏ chạy. Ồ, chị Anh Tư, có chuyện gì tốt đẹp ở thành phố F sao? Chị bắt đầu trang điểm rồi. Có điều, trình độ còn thấp lắm. Lần sau em sẽ dạy chị. Diệp bồi bội hết so bên trái, rồi lại so bên phải. Cô cũng chỉ có thể tranh thủ ít thời gian trước khi vào làm để soi gương, gần như có chút vội vã. Ha ha, bồi bội, chuyện tốn thì không có, nhưng mùa xuân đã đến rồi, năm mới, tình hình mới. Tôi cũng bị ảnh hưởng mấy cái yêu cái đẹp này từ các cô, trình độ trang điểm lần sau còn phải tỉnh giáo nhiều. Nhìn kiểu hóa trang mắt gấu trúng của quý cô đỏng rảnh, ngoài miệng thì Anh Tư khách khí, nhưng thật chấn trong lòng kinh thị. Và Anh Tư có làm khỉ, làm thỏ, thêm cả một số động vật khác nữa thì cũng không thể làm gấu trúc được. Cô rất mệt. Măng la mày lém, nhìn một vòng quanh văn phòng. Quan Nghiêm đang đọc báo buổi sáng. Lưu Lan thì yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình. Chỉ chào hỏi mọi người lúc đến. Còn sao thì nhắn tin cười ngốc nghếch. Nhìn Lưu Lan mấy lần, Anh Tư chẳng phải ánh mắt nghi hoặc. Giống như vậy từ đôi mắt gấu trúc của Diệp Bội Bội. Đa lập cứng cô hiểu vấn đề. Cái già đến tám phần lại nhảy vào bơi lội trong dòng sông tình yêu rồi. Ai già, nhưng hy vọng không phải là bơi khỏa thân. Chu Minh vẫn chưa đến, thả Anh Tư thản nhiên mở lịch công tác trong ngày ra xem. Khi đứng lên chuẩn bị đến bộ phận phóng viên, thì Mỹ Nam Chu Minh nhìn cả cây vest bước vào. Thì thấy cô, đầu tiên anh dừng lại mấy giây trên khuôn mặt trang điểm của Anh Tư. Vẻ mặt lãnh đạm gật đầu với những cấp dưới có mặt ở đấy. Xin chào các bạn. Nói xong, anh đi thẳng vào văn phòng riêng. Biểu môi, gái bán hoa, đang ở vào giai đoạn hồi xuân sớm, lại càng thêm tục dạ. Rời khỏi văn phòng bộ phận biên tập như chạy trốn, vừa chạy vừa lẩm bẩm, vẫn còn hai, lần này không đi dép lê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.